đáng yêu hơn cả đường. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, hạt hướng dương beta, khiết dĩ thay nhớ dệt sửng sốt một giây, cô không ngờ là đàn anh sẽ trả lời cô như vậy. Cô cảm thấy chỉ số IQ của mình đã bị xúc phạm. Vừa rồi Thương Ôn hứa nói chuyện không cần suy nghĩ, chợt ý thức được mình vừa nói những lời hoang đường gì, anh hận không thể quay ngược thời gian, sắp xếp ngôn từ lại lần nữa. Nhưng khả năng quay ngược thời gian vốn không tồn tại trong thế giới thực, kế tiếp sắc mặt cô gái dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lạnh xuống vài phần. Môi cô khẽ mím lại, cắn răng, má phồng phồng, hai bên nổi lên ửng đỏ, bị anh làm cho tức giận không nhẹ. Cô mấp máy môi, Thương Ôn hứa đợi một hồi lâu mới nghe thấy cô nói. Anh, cô tựa hồ không tìm được từ ngữ để mắng chỉ. Anh, nửa ngày, rồi đỏ mặt ra vẻ hung dữ nói. Anh, sao có thể nói như vậy được chứ? Không biết vì sao, anh vốn còn đang khẩn trương lại vì một câu này của cô chọc cho tan thành mây khói. Cô không biết giọng nói mềm mại này rơi vào tai anh giống như đang làm nũng với anh vậy. Thường Ôn hứa biết lúc này không nên cười, anh quay đầu lại, giơ tay che khóe miệng nhịn không được cong môi lên. Anh cũng không thể vì vay tiền mà trêu chọc người khác chứ. Cô gái nhỏ bất giác bĩu môi, chân mày nhíu lại tiếp tục nói. Hôm nay cô đội một cái nón có viên cầu nhỏ trên đỉnh khi đứng bên cạnh anh, không biết là bởi vì cô mang giày cao gót hay do quả cầu mà thoạt nhìn so với bình thường cao hơn một chút. Nhưng khi cô nhìn Thương Ôn hứa vẫn phải ngẩng đầu lên. Thương Ôn hứa cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, anh cân nhắc một giây, sau đó ôn tồn nói một tiếng. Thật xin lỗi, giọng nói của anh trầm ấm, hứa dệt vì lời xin lỗi bất thình lình mà đỏ mặt. Lý do cho sự đỏ mặt lần này là, đàn anh vì sao chỉ nói xin lỗi thôi mà ôn nhu như vậy chứ? Nếu như không phải trên tay còn cầm tô mì thì có lẽ hiện tại cô sẽ không tự chủ được che đi đôi má nóng bừng của mình. Cô bỗng dưng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ không thể để đàn anh biết mình đang đỏ mặt được. Cảm giác giống như mình làm chuyện xấu vậy, tâm tư nhỏ bé trong lòng một chút cũng không muốn cho người khác biết. Thường Ôn hứa không phát hiện ra dáng vẻ khác thường của cô gái nhỏ, anh nhìn cô vùi đầu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, liền bật cười. Tuy là hứa dệt không nhìn thấy biểu cảm của đàn anh, nhưng trong đống âm thanh ồn ào phức tạp cô mơ hồ có thể nghe được tiếng cười truyền đến từ đỉnh đầu của mình. Cười cái gì mà cười chứ? Hứa dệt có chút không vui, nhăn cái mũi nhỏ, cánh tay cô cầm bát đã bắt đầu mỏi. Đàn anh, nếu không có việc gì thì em đi nhé. Thường Ôn hứa lúc này mới nhớ ra trong tay cô còn đang cầm tô mì, anh hít một hơi, ở trong lòng thầm trách mình nhiều chuyện. Vốn cô gái nhà người ta có thể đi ra ngoài tìm được chỗ ngồi, rồi bắt đầu ăn, kết quả bị anh quấy rầy, chẳng khác nào hại cô xếp hàng lần nữa vậy. Anh giơ tay lên định xoa đầu cô xem như an ủi. Nhưng tay nhấc lên một nửa, anh lại cảm thấy không ổn, liền thu tay về, sau đó thờ ơ gật đầu nói. Được, em đi trước đi, cầm tô cẩn thận một chút. Hứa dệt không nghe rõ ý tứ gì từ trong lời nói của anh, cô lặng lẽ thở dài một hơi, xoay người cẩn thận cầm tô mì trong tay đi về phía chỗ trống ở góc canteen. Vất vả lắm mới đợi được mọi người phía trước gọi món xong, tới phiên Thương Ôn hứa, anh nhìn thực đơn trên quầy trong nháy mắt liền ngây ngốc. Mì gà, mì sườn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mì rau xanh, mì thịt bắp cải tuyết, từ trên xuống dưới nhìn lại tất cả đều là mì xxx, sắc mặt Thương Ôn hứa không tốt lắm. Vừa rồi anh cúi đầu nhìn trong tô của cô gái nhỏ, chỉ nhìn thấy hai miếng thịt cá với mấy cọng rau xanh ở trên, phần ở phía dưới bị che kín, không nhìn thấy mì. Khi cô húp một ngụm, anh cũng không nghĩ đó là tô mì. Thường Ôn hứa, thôi vậy, xếp hàng lâu vậy rồi, anh cố gắng ăn một lần thử xem. Huống chi vừa rồi nhìn vẻ mặt cô húp canh, chắc cũng không đến nỗi nào. Anh nhanh chóng quét mắt qua thực đơn, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cái tên duy nhất kèm theo cá, đôi môi mỏng của anh khẽ nhấc lên, gọi một bát giống như bát của cô. Trong góc canteen, hứa dệt đang ăn đến vui vẻ thì đột nhiên ánh sáng trước mắt bị chặn hơn phân nửa, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên. Miệng còn đang ngậm mì chưa kịp hút vào, nhìn thấy đàn anh vẻ mặt xấu hổ đứng ở cạnh bàn mình. Thường Ôn hứa cả đời này chưa từng mất mặt như vậy, lúc dùng WeChat trả tiền thì mạng bị gián đoạn, sau đó anh phát hiện ra một vấn đề kinh thiên động địa bị mình lãng quên hồi lâu. Anh quên nạp tiền vào WeChat, cái này, điện thoại trong tay anh không còn phí, thật đúng là trở thành điện thoại Bluetooth không dây. Kết quả cuối cùng là, người ta đã làm xong hết rồi, nhưng anh lại không thể trả tiền. Dì nấu mì kia thấy đó là một anh chàng đẹp trai, lập tức vung tay một cái, vui vẻ hào phóng cho anh nợ, để lần sau anh có tiền rồi trả cũng không muộn. Anh xấu hổ cầm tô mì rời đi, vốn muốn tìm bọn Trần Viễn, dù sao thì anh cũng không thật sự muốn đi vay tiền của một cô gái. Ai ngờ cuối cùng anh tìm một vòng căn tin cũng không nhìn thấy bóng dáng bọn họ, ngược lại nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở một góc ăn mì. Anh nghĩ, dù sao cũng là mượn tiền. Nếu như có thể vì tiền mà cùng cô thiết lập một mối liên hệ cũng không phải là không thể. Cho nên đôi chân dài của Thương lão đại bước đi, nhàn nhã tới chỗ Hứa Dệt, đem bát mì trong tay đặt ở đối diện cô. Sau đó sử dụng da mặt dày được tích lũy trong mấy chục năm của mình, bình tĩnh nói. Em có thể cho anh vay 10 tệ được không? Nghĩ đến cảnh tượng quận bách vừa rồi, anh nhắm mắt lại, buồn rầu cười cười. Không cẩn thận bị miệng quạ của mình nói trúng rồi, lúc trả tiền mới phát hiện điện thoại không còn tiền, thật sự biến thành điện thoại Bluetooth không dây rồi. Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Nói xong, anh có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng không tiếp nhận được tình huống vừa rồi. Hả, Hứa Dệt nhanh chóng cho mì vào miệng rồi nuốt xuống, cô dùng khăn giấy lau vài lần rồi đứng dậy. Em không có tiền mặt, nhưng em có thể đi qua giúp anh trả tiền. Đàn anh chờ một chút. Hứa Dệt đột nhiên nghĩ tới gì đó, trước khi đi lấy ra từ trong túi một quyển giấy ghi chú màu hồng in hình dâu tây và bút hoạt hình. Thường Ôn Hứa không biết cô muốn làm gì, kiên nhẫn chờ ở một bên, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Sau khi đứng dậy, cô lại ngồi xuống, dịch tô sang bên cạnh cô thì lên bàn, tay phải cầm bút vẽ vẽ viết viết trên tấm giấy ghi chú. Gần như chỉ trong nháy mắt, cô gái mặt mày cong cong xé giấy ghi chú dán lên bàn. Được rồi, thị lực của Thương Ôn Hứa vẫn rất tốt, chỉ thấy trên đó viết bàn này có người. Tạm thời rời đi một lát, xin nhân viên không cần dọn bàn. Ở phần cuối còn vẽ một cô bé phiên bản quy chắp hai tay lại, trong khung thoại bên đầu còn viết. Làm ơn, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dệt viết xong liền đứng dậy, cô cùng đàn anh cất bước đi tới quầy hàng cách đó không xa. Thường Ôn Hứa liếc mắt nhìn cô gái phiên bản quy trên giấy ghi chú, lại nhìn cô gái nhỏ từ trước tới nay hình như chưa từng tồn tại phiền não gì, cho dù là một người cũng có thể vô ưu vô tư vui vẻ. Bỗng dưng, anh nở một nụ cười. Cô cũng giống như cô bé mà cô vẽ, đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn thêm hai lần. Editor, đoạn tác giả có lời muốn nói do tác giả đổi tên truyện bằng tiếng Trung dịch sang lại khác tên truyện hiện tại nên em xin bỏ. Cách chương.